Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 173, chương 174, đặc thù hồn kỹ. Sinh mệnh lực thay thế phục sinh. Độc Đấu La không hỏi, bởi vì quan hệ này đến Tiểu Cửu bí mật, mà Tiểu Cửu trong đầu cũng đang học thủ phương diện này tin tức. Đây là một cái đồ biến thái đến kinh khủng hồn kỹ. Thứ tư dung hồn kỹ, sinh mệnh tước đoạt, thời gian câu đao, 1 năm, sử dụng về sau, mỗi một lần công kích, đều sẽ cướp bóc địch nhân 5% sinh mệnh, thẳng đến đối phương triệt để tử vong đến. Bởi vì có thể trực tiếp rút ra một người tất cả sinh mệnh lực. Bởi vậy, cái này hồn kỹ còn diễn sinh ra một cái hiệu quả đặc biệt. Sinh mệnh lực thay thế phục sinh. Làm bị tất sát nhất kích lúc, có thể tiêu hao cướp bóc một người hoàn chỉnh sinh mệnh lực, để cho mình tại chỗ đầy trạng thái phục sinh, thời gian câu đao, 3 năm, chính mình vậy mà thu hoạch được phục sinh thần kỹ. Tiểu Cửu trong lòng cuồng hống, cái này không phải tương đương với chính mình nhiều một cái mạng. Chính mình chẳng phải là thành có lớn ám duệ kiếm ma, có thể tùy tiện lãng. Tiểu Cửu suy nghĩ muốn hay không đi thiên đạo lưu trước mặt. Lớn tiếng nói, ta muốn bắt cóc tôn nữ của ngươi Thiên Nhận Tuyết. Ngươi muốn làm sao giọt đi. Sau đó hắn một kiếm chặt chính mình. Chính mình lại tại chỗ phục sinh. Có thể hay không hù chết hắn đâu. Hoảng sợ bất tử hắn. Cũng có thể tức chết hắn đi. Cạc cạc, ngươi ngốc cười gì vậy? Kiếm Đấu La tức giận hừ một tiếng. Đánh gãy Tiểu Cửu oai oai, ta chính suy nghĩ, muốn hay không theo ngươi luận bàn một chút. Tiểu Cửu cười hắc hắc, Kiếm Đấu La liếc mắt, theo ngươi luận bàn muốn mạng, ngươi chính là cái yêu nghiệt. Hắn lại không ngốc, để tiểu tử này rút ra 20 năm thọ mệnh, hắn đời này thì vô vọng tiến vào tuyệt thế đấu la cảnh giới. Chớ nói chi là khát vọng trăm cấp thành thần, tiểu tử này thật sự có độc. Hắn cũng không dám chọc. Tiểu Cửu cười ha ha, rồi mới từ thập nhị kim sai bên trong lấy ra 3 khối hồn cốt đưa cho Độc Đấu La. Đại xà, đưa cho ngươi trả thù lao. Ta người này xưa nay không thua thiệt chính mình người. Độc Đấu La trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt nếp mày đều cười triển khai, vỗ Tiểu Cửu bả vai nói, tốt cháu rể. Ta thật sự là không nhìn lầm ngươi. Cái gì đồ chơi? Tiểu Cửu không hiểu ra sao. Làm sao mình trở thành ngươi cháu rể? Ngươi không phải là còn muốn lừa ta đi? Chẳng lẽ 3 khối hồn cốt ngươi đều không thỏa mãn? Ngươi còn muốn 4 khối? Tin hay không? Ta cho ngươi bộ vòng vòng. Không có gì. Về sau nhiều tìm đến lão phu. Ta hai người. Đừng làm như người xa lạ. Độc Đấu La thế mới biết, chính mình một cao hứng, đem lời trong lòng nói ra, lần này hắn cũng không mâu thuẫn Tiểu Cửu cướp sạch vườn thuốc của hắn con. Cướp sạch một lần, thì đưa một lần hồn cốt, cái này mua bán tặc có lời. Kiếm Đấu La tức giận dò xét Tiểu Cửu, tiểu tử này thật như thế được hoan nghênh, như thế nào là cá nhân đều muốn tìm hắn làm con rể. Chính mình làm sao lại nhìn như vậy không lên hắn đâu. Đến cùng là bọn họ mắt mù. Vẫn là bọn hắn mắt mù đâu. Tiểu Cửu lại lấy ra 2 khối hồn cốt. Đưa cho Long Công. Vừa lúc là Long Công thiếu. 1 khối cánh tay xương. Còn có 1 khối thân thể xương. Cái này đều là Hạo Thiên Tông đồ tốt. Thiếu chủ, ta, Long Công kích động trực tiếp quỳ xuống. Hắn dung hợp cái này 2 khối hồn cốt, chẳng phải là trực tiếp có thể tiến giai thành phong hào đấu la. Hắn kích động đều nói không nên lời, chỉ có thể trùng điệp hành lễ, để bày tỏ đạt trong lòng cảm kích cùng kính ngưỡng. Long Công, về sau trách nhiệm của ngươi càng nặng, ta đã sáng lập Vạn Thú Điện, ta là người thứ nhất nhận chức giáo hoàng, tinh đấu đại xâm lâm tất cả hồn thú. Đều có thể cung cấp ta điều động. Vạn Thú Điện chia làm Thú Tông cùng Nhân Tông. ngươi chính là Nhân Tông tông chủ, phụ trách kiến thiết quản lý tông môn. Tiểu Cửu vỗ vỗ Long Công bả vai, thiếu chủ, không, giáo hoàng bệ hạ, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, quản lý tốt tông môn. Long Công sợ ngây người, thiếu chủ vậy mà thành lập vạn thú điện, còn để đàn thú cúi đầu. Trách không được vừa mới đi lên thời điểm, nhìn đến vạn thú nằm sấp trên mặt đất. Hiện tại vừa nghĩ, đó không phải là vạn thú thần phục sao? Vạn thú điện, giáo hoàng, cái này rõ ràng liền muốn cùng võ hồn điện một hồi thắng bại a. Long Công cả người kích động không thôi. Hắn không nghĩ tới lúc trước đầu nhập vào Tiểu Cửu, vậy mà cũng có ngày có thể quản lý một cái có thể địch nổi võ hồn điện đại thế lực. Lại hướng về Tiểu Cửu một phen bày tỏ lòng trung thành về sau, hắn lập tức dung hợp hồn cốt. Hai cái này hồn cốt vậy mà đều là 80.000 năm trở lên. Dung hợp hoàn tất về sau, Long Công hồn lực không chút huyền niệm đạt tới cấp 90. Phong hào đấu la, còn mời thiếu chủ ban cho phong hào. Long Công vốn định xưng hô Tiểu Cửu vì bệ hạ, có thể là Tiểu Cửu lại ưa thích được xưng là thiếu chủ, hắn cũng chỉ đành xưng hô như vậy. Thế nhưng là trong lòng hắn, Tiểu Cửu mới thật sự là bệ hạ. Hai đại đế quốc còn có võ hồn điện vị nào? Căn bản không tính. Cho nên để Tiểu Cửu vì hắn ban cho phong hào cũng là một loại vinh diệu, càng là một loại tôn kính. Tiểu Cửu không chút suy nghĩ liền nói, vậy ngươi thì kêu chiến pháp đấu la. Long Công hoàn toàn cũng là một cái chiến đấu pháp sư phong cách tác chiến, không gọi chiến pháp đấu la, kêu cái gì? Kiếm đấu la cùng độc đấu la đều là cảm thấy một trận thổn thức. Tiểu Cửu vậy mà thật sự có một cái phong hào đấu la thủ hả? Đi, ta còn lưu lại cho ngươi một cái hồn hoàn. 90.000 năm hồn thú, nhân diện hắc quả phủ. Tiểu Cửu cười nói, kiếm đấu la hít sâu một hơi. Cái này hồn hoàn phẩm chất, cũng là hắn cũng không ngừng hâm mộ. Loại này cường đại chủng tộc vương giả, cũng không dễ dàng như vậy săn giết. Khi mọi người lần nữa đến tới mặt đất, những cái kia hồn thú y nguyên kính quý nằm sấp trên mặt đất. Không có Tiểu Cửu mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám lên. Tiểu Cửu từ tốn nói, từ giờ trở đi, chiến pháp đấu la Long Công mạnh thục, chính là ta vạn thú điện cấp dưới Nhân Tông tông chủ. Cho chúng ta vạn thú điện, quản lý trong tông nhân loại hồn sư. Hiện tại, liền từ hắn đến xử quyết nhân diện hắc quả phủ, tử vong phong hậu cùng thiên quân nghĩ hoàng tam huynh đệ. Dọa đến run lẩy bẩy, bọn họ cảm giác Tiểu Cửu đây là cảnh cáo bọn họ. Long Công mạnh thục mở ra võ hồn, dẫn theo Long Trưởng từng bước một đi hướng nhân diện hắc quả phù. Thời khắc này nhân diện hắc quả phụ toàn thân chân nhện bị lột, thân thể bị đánh nát một nửa, chỗ nào vẫn là Long Công đối thủ, bị nhất kích Long Hoàng Yển Nguyệt Trảm ngay tại chỗ chém chết. Leng keng, một khối trong suốt sáng long lanh hồn cốt rơi xuống, để độc đấu la cùng kiếm đấu la mặt giật giật, lại là thân thể xương. Nhân diện hắc quả phù theo hào hứng hừng hực tranh đoạt vạn thú chi vương, đến sau cùng ý đồ giết chết Tiểu Cửu, mưu trí lịch trình gọi là một cái chập trùng thoải mái. Cực độ tâm tình dưới, rốt cục vẫn là bảo đã xuất thân thể chân quý nhất hồn cốt. Cái này, hồn cốt cũng quá là nhiều đi. Kiếm đấu la khóe miệng giật một cái. Hắn làm sao không có vận khí tốt như vậy đâu. Long Công kỳ thật còn không biết. Tiểu Cửu hồn cốt không chỉ chừng này. Giết hai cái phong hào đấu la, thu hoạch được 6 khối hồn cốt. Hắn còn đánh chết 16 cái hồn đấu la, tuôn ra 4 khối hồn cốt, tăng thêm nhân diện hắc quả phụ khối này. Lần này, hắn trọn vẹn thu được một khối hồn cốt. Thật sự là một đợt mập. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể lại dùng hồn cốt, đem một cái hồn đấu la cho cứ thế mà xếp thành phong hào đấu la. Long công hấp thu hồn hoàn quá trình rất thuận lợi, đạt được chính mình hồn kỹ, nụ hôn của tử thần, cũng là dùng hồn lực hình thành một cái nhân diện hắc quả phù, mang theo khống chế, độc tố cùng lực công kích. Đây là một cái vô cùng phù hợp long công võ hồn hồn kỹ. Thời khắc này long công mới xem như một cái chân chính phong hào đấu la. Đón lấy, tại long công chỉ huy dưới, vạn thú dựa theo tu vi, chủng tộc, chỉnh tề liệt kê hảo phương đội, tiểu cửu lúc này mới hài lòng cưỡi u nguyệt phong lang hoàng. Đối với vạn thú nói, các loại thái thản cự viên nhị minh sau khi tỉnh dậy, chúng ta thì binh phát làm điện bá vương long tông, vì thiên thanh nghiêu mãng báo thù, nợ máu trả bằng máu. Ngao, đàn sói gầm loạn, vạn thú sôi trào, sát ý ngút trời. Tiểu cửu an bài xong xuôi tinh đấu đại xâm lâm sau đó, thì đi tìm sử lai khác mọi người. Hắn tạm thời không muốn cùng tiểu vũ nói đại minh sự tình. Thế nhưng là hắn nhất định phải cùng đại sư nói Lam Điện Bá Vương Long Tông sự tình. Dù sao đại sư đối với hắn rất tốt, tuy nhiên không thể bởi vì đại sư buông tha Lam Điện Bá Vương Long Tông. Thế nhưng là cũng nên để đại sư đi gặp một lần thân nhân của mình. Làm cáo biệt, tiểu cửu cảm thấy hắn vẫn rất có lương tâm. Chỉ là một đợt ám lưu đã phun trào, Đường Khiếu trở lại Thiên Đấu Đế Quốc lúc, phân phó Đường Nguyệt Hoa, để cho nàng nghĩ biện pháp mang theo Đường Tam cùng hắn tiểu bạn gái Tiểu Vũ, mang theo Đường Hạo di vật, nhận tổ quy tông. Hắn phải dùng thân tình tông môn, một mực đem Đường Tam buộc tại Hạo Thiên Tông trên chiến xa. Bởi vì hắn đạt được một cái khiếp sợ tin tức, Đường Tam cũng là song sinh võ hồn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.